Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống trước mắt thật kỳ lạ, bầu trời xanh thẳm bất thường, trên đường xe cộ chạy qua lại đều hình chữ nhật vuông vức, người đi đường cũng rất kỳ lạ. Tôi chỉ từng thấy kiểu quần áo này trong những bức ảnh cũ. Tôi hỏi một cô gái và biết được rằng mình đang mơ. Hiện giờ tôi đang ở một trường đại học nổi tiếng cách đây nhiều năm. Tôi cố gắng tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Tôi tự nhủ, à, cô khỏe không? Cần giúp đỡ gì không? Người thời đại này thật tốt bụng, mấy sinh viên vây quanh tôi. Cô tìm ai à? Có lẽ tôi trông không hợp với thời đại và nơi này. Vậy tại sao tôi lại mơ thấy chỗ này? Tôi cho là do nghe anh kể chuyện trước khi ngủ, kể về cuộc đời mình. Tôi giật mình tỉnh dậy, quả thật thời gian này tôi có một người quen ở đây. Tôi được các sinh viên đưa tới một ký túc xá. Giáo sư Ninh, có người tìm thầy đấy. Vừa quay đầu lại, mặt tôi đỏ bừng lên, không kiềm chế được, đẹp trai quá, tôi và người này sống với nhau nhiều năm rồi sao? Ăn cơm với nhau, ngủ với nhau, tôi từng thấy cơ thể trần trụi của anh ấy. Tôi quay mặt đi, che mặt để bình tĩnh lại. Thầy Ninh, em đi đây nhé. Sinh viên đưa tôi tới do dự rồi rời khỏi. Tôi che mặt quay lại. Chào anh, cô là, anh rất dịu dàng. Tôi ngượng nói, em là vợ anh. Anh cười hiền lành, lịch sự, gật đầu. Tôi biết, nhiều người có ý nghĩ đó, nhưng cô rất can đảm. Cô là người đầu tiên nói ra. Tôi thật sự không kiềm chế được. Quá vui, tôi cười nói thật lòng. Thật đấy, em thật sự là vợ anh. Cô có cần tôi liên hệ bệnh viện tâm thần không? Anh lịch sự đề nghị tôi quay lại bệnh viện tâm thần. Tôi liếc mắt, chúng ta kết hôn năm anh 58 tuổi. Trước khi em đến đây chúng ta đã kết hôn được 5 năm rồi. Còn có một con trai nữa. Anh ngồi thẳng hỏi, đây là bài tập của khoa văn học à? Tôi gật đầu nghiêm túc. Thật đấy, em biết anh có hình xăm hình lá cây to bằng lòng bàn tay ở gốc đùi. Anh hít một hơi, mặt không vui. Cô nhìn trộm tôi tắm à? Anh đặt tay lên điện thoại, có lẽ định báo cảnh sát. Thật mà, tôi không muốn biến thành ác mộng, vỗ lấy tay anh. Anh có thể hỏi em, hỏi những câu mà người khác không biết về anh. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không xem bói toán, cô sang phòng khác hỏi xem sao nhé. Tôi ngồi phịch xuống giường anh, thất vọng, em phải nói sao anh mới tin đây. Đi thôi, anh đứng dậy cầm chìa khóa, một tay đặt sau lưng tôi đẩy tôi đứng dậy. Tôi có thể đưa cô về nhà, nhà cô ở đâu? Tôi nằm bẹp không nhúc nhích, nháy mắt. Bắc Kinh, anh nhìn tôi, không nói gì. Nhà tôi và anh ở Bắc Kinh. Tôi nhấn mạnh, Bắc Kinh, anh ngồi xuống. Châm điếu thuốc, hít một hơi hỏi. Nếu theo cô nói, tôi hơn 60 tuổi rồi. À, đã nghỉ hưu. Tại sao tôi lại đi Bắc Kinh sau khi về hưu? Tôi có được trường nào mời trở lại giảng dạy không? Điều này liên quan đến một bí mật lớn. Tôi đóng cửa lại, quay lại nói vài câu vào tai anh. Anh ngậm điếu thuốc, không hút, sững sờ một lúc, rồi nói. Nếu trí tưởng tượng cô phong phú thế, các giáo sư khoa văn chắc phải biết cô. Tôi đưa cô tới tìm họ. Anh nói rồi định đứng dậy. Không, tôi ngồi thẳng lên đùi anh. Cảm giác khác hẳn so với trước. Như một người xa lạ, chắc nịch và mạnh mẽ. Tôi sững sờ, quên mất mình định nói gì. Anh giang hai tay ra không chạm vào tôi. Mặt lạnh nói. Cô sinh viên này, làm ơn đứng dậy ngay. Tôi liều mạng ôm chầm lấy cổ anh, nũng nịu. Thật đấy, thực sự là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da dưới tay cũng căng chứ không trùng như tôi tưởng. Tôi nghịch ngợm hôn lên má anh một cái, rồi bị anh hất xuống đất. Tội phạm tình dục sẽ bị bắn chết, anh lạnh lùng nói với tôi dưới đất. Tôi ngồi bệt dưới đất không đứng lên. Dù sao em chỉ biết anh ở đây thôi, em không đi đâu hết. Anh lạnh lùng ngồi xuống nói. Tôi rất tò mò về lời tiên tri của cô. Cô kể rõ hơn được không? Tôi đứng dậy kéo ghế ngồi đối diện anh, thì thầm. Trước đây em không biết anh, cũng không quan tâm những chuyện này, nên em không rõ. Từ khi quen anh, cho tới lúc em đến đây, anh vẫn thế. Anh nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhưng có thể thấy đôi mắt sững sờ. Tôi đợi anh kết luận, nhưng anh chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi tiếp tục, em kể thêm về gia đình chúng ta nhé. Khi tôi nói đến chuyện con cái, anh cắt ngang. Nhưng, anh liếc ra cửa sổ, nói nhỏ. Tôi từng kết hôn một lần, nhưng chưa có con. Dĩ nhiên, anh bổ sung, điều này không nhất thiết do tôi. Tôi rất tiếc phải báo tin. Thực ra đó là do anh. Chính anh nói với tôi, bẩm sinh kém, T, âng trùng ít, con của chúng ta là, ở, phòng thí nghiệm. Thụ tinh trong ống nghiệm à? Đúng đúng đúng, à, bây giờ đã có cách gọi này rồi à? Có, nhưng chưa phổ biến, cũng chưa thành thạo. Ừ, sau này rất thành thạo, con trai khỏe mạnh lắm, bây giờ béo phì rồi. Anh vô thức nói, đừng cho nó ăn nhiều quá. Nói xong giật mình im bặt, tôi cười sằng sặc, anh cười lắc đầu, cô lừa được tôi rồi. Thật mà, không phải lừa đâu, tôi muốn dậm chân rồi. Tôi nhớ ra một chuyện, đứng dậy kéo quần xuống một chút. Anh hoảng hốt muốn chết đi được, nhưng tôi chỉ cho anh xem vết mổ sinh con của tôi. Nhìn này, đây là vết sẹo sinh con của em. Kéo, kéo quần lên, anh quay mặt đi, nói lắp bắp. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn anh. Anh thích ân ái với em lắm đấy, chỉ là... Tôi hạ giọng, chỉ hơi kém, sờ soạng làm người ta hưng phấn rồi anh lại xỉu đi. Cuối cùng anh cũng có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí đập bàn. Nói bậy, không còn cách nào cả, ai bảo chúng ta chênh lệch quá nhiều tuổi chứ? Tôi không lùi bước, anh chẳng đáng sợ tí nào cả. Anh nhìn tôi chằm chằm, không biết đang nghĩ gì, lâu lắm mới lên tiếng dụ dỗ. Vậy cô có muốn thử với tôi lúc còn trẻ này không? À, tôi không ngờ anh lại nghĩ tới chỗ đó, lúc nãy còn không dám nhìn tôi mà. Em, tôi nói khó khăn, em thì không phiền, em là vợ anh mà, chỉ là... Tôi chỉ ra ngoài, trời còn chưa tối đâu, trời tối rồi thì được à, tôi lắp bắp, được chứ, chúng ta là vợ chồng mà. Vậy được, anh đưa em đi ăn, tối ngủ ở nhà anh. Tôi cảm thấy anh ấy nói chuyện luôn có vẻ áp đặt, ngay từ khi còn trẻ đã như vậy rồi. Anh ấy lợi dụng việc đi ăn với tôi ra ngoài để hỏi han lung tung, nhưng thật sự không ai nhận ra tôi. Trước khi ngủ, anh ấy bảo tôi viết cho anh ấy một mẩu giấy. Mẩu gì? Tôi mù mờ, nghe xong ý định của anh ấy, tôi cảm thán, giấc mơ này thật chân thực, quả thật lão vua bà già không phải một đêm mà thành, tôi viết trên giấy. Tôi tự nguyện quan hệ tình dục với Ninh Gia Tề, A Đan Đan, được chưa nào? Tôi đưa cho anh ấy hài lòng thu lại. Được rồi, ngủ thôi. Trên giường anh ấy rất ngạc nhiên. Sao da em mịn thế? Tôi trả lời thật lòng. Dưỡng da đó, anh bảo em thoa hàng ngày mà. Anh có tốt với em không? Anh ấy chống hai cánh tay hai bên người tôi và nói chuyện, vừa nói vừa cọ sát. Tôi phân tâm suy nghĩ, cuối cùng nói thật. Khá tốt, vậy anh là một người chồng tốt phải không? Ừm, tôi trả lời thật lòng. Ngoại trừ tuổi hơi lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy lập tức mất nụ cười, bất ngờ xông vào hết sức. Tôi kêu lên nhưng bị anh ấy bịt miệng lại. Đừng kêu, phòng ký túc xá cách âm kém. Anh ấy nhăn mặt đau đớn hít thở lạnh. Sao chặt thế, em đã sinh con rồi mà. Đúng rồi, tôi quên, mổ bụng sinh. Anh ấy ở đó thích nghi, cứ nhìn tôi, nhìn mãi rồi cười lên. Anh cười gì thế, tôi kỳ lạ, anh vẫn không tin em, nhưng em rất thú vị. Có hứng thú xin học nghiên cứu sinh của anh không? Hai đứa con chúng tôi đều lớn rồi, không cần nghiên cứu, sinh nữa rồi. Không đúng, anh ấy thở hổn hển nói. Theo lời em nói, em bây giờ 26 tuổi. Tôi bị làm cho nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Không giống, anh ấy thậm chí nói lời ngọt ngào. Nhìn em chỉ khoảng 20 thôi, tôi cũng ngọt ngào, anh tốt với em mà. Rồi hôn lên mặt anh ấy một cái. Anh ấy vẫn mút môi tôi, vậy anh sẽ tốt với em hơn nữa, đừng đi nhé. Tôi không trả lời, mà ôm lấy thắt lưng anh ấy. Làm xong, hai người nằm chật trên giường, anh ấy tiếp tục câu chuyện lúc nãy, bảo tôi đừng đi. Tôi ngẩng đầu lên nói thật, đây là một giấc mơ, anh là nhân vật trong mơ thôi, đừng cố chấp quá. Trang Tử mộng bướng, anh ấy lẩm bẩm, em làm sao biết đây không phải là giấc mơ của anh. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Đây là nhà của tôi ở Bắc Kinh, tôi sờ soạng trên người, mặc đồ ngủ không có cảm giác bất thường gì, rõ ràng đây chính là giấc mơ của tôi mà. Lúc này một mảnh giấy bay lơ lửng rơi xuống, tôi nhặt lên xem. Tôi tự nguyện với, tôi thét lên và ném tờ giấy đi, cách chương.